Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 17, tôi phải đi đón cô dâu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lễ cưới, Thẩm Mặc và Tô Lê đã dùng bữa với gia đình của Tô Lê. Cha mẹ Tô Lê rất hài lòng với cô con dâu này. Trong bữa tiệc, mẹ Tô còn trao cho Thẩm Mặc chiếc vòng ngọc gia truyền. Thứ này giao vào tay con, mẹ hoàn toàn yên tâm rồi. Thẩm Mặc à, con nhà chúng ta, Tô Lê, vẫn chưa trưởng thành lắm, phiền con chăm sóc nhiều hơn. Thẩm Mặc liếc nhìn Tô Lê một cái, lịch sự gật đầu. Tô Lê chỉ chăm chăm nhìn vào miếng cá trong đĩa, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Cô vẫn còn nghĩ đến việc mình đã vô lễ với Thẩm Mặc đêm mà mình uống say, vì vậy bữa ăn diễn ra mà cô cảm thấy mất vị giác. Khi bữa tối kết thúc và cha mẹ bảo cô đưa Thẩm Mặc về nhà, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Đứng đơ ra đó làm gì? Tô khiêm dục, mau đi lái xe, đừng để Thẩm tiểu thư đứng chờ giữa trời gió lạnh. Tô Lê tỉnh ra, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mặc nhìn về phía mình. Trong xe, hai người không nói gì suốt đường đi. Khi hệ thống dẫn đường thông báo đã đến nơi, Tô Lê dừng xe lại, nhưng tay vẫn nắm chặt vô lăng. Thật kỳ lạ, dù hai người họ sắp kết hôn nhưng cô lại cảm thấy mình và Thẩm Mặc vẫn chưa thực sự thân quen. Muốn lên uống tách trà không? Thẩm Mặc nhìn cô hỏi. Không cần đâu, Tô Lê từ chối lịch sự. Ngày mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị cho khách sạn, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm. Cửa xe đã được mở khóa, nhưng Thẩm Mặc vẫn chưa có ý định bước xuống. Cô thẳng thắn hỏi, cô có phải cố tình lạnh nhạt với tôi mấy ngày nay không? Hả? Tô Lê ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô lại nghĩ vậy? Những cảm xúc mâu thuẫn giữa việc phản đối hôn nhân thương mại và bị thu hút bởi đối phương khiến tâm trạng của Tô Lê rối bời. Cô không biết phải đối diện với Thẩm Mặc ra sao, vì vậy đã cố tình bận rộn để tránh gặp mặt cô ấy trong thời gian này. Nhưng điều làm cô bất ngờ là Thẩm Mặc lại dùng từ lạnh nhạt, chẳng phải đó là từ mà chỉ các cặp đôi thật sự mới sử dụng sao? Vậy tại sao cô không nói chuyện với tôi? Thẩm Mặc đưa tay, nắm lấy vạt áo của cô. Hành động này đầy sự thân mật, khiến tim Tô Lê đập thình thịch. Cô hắng giọng, hỏi ngược lại, khi nào tôi không nói chuyện với cô? Thẩm Mặc cúi đầu suy nghĩ một lúc, cô còn không trả lời tin nhắn của tôi. Có mà, Tô Lê chớp mắt, tôi trả lời, chúc ngủ ngon, cho cô mỗi tối mà. Thẩm Mặc mím môi, cô không giỏi trong chuyện tình cảm, có thể cảm nhận được sự xa cách cố ý của Tô Lê, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể điểm sai. Dạo này cô cũng bận đúng không? Tô Lê thở dài, nhìn vào đỉnh đầu cô, nắm tay lại cố gắng kiềm chế không đưa tay chạm vào. Cố gắng nghỉ ngơi đi, sau khi đám cưới xong mọi thứ sẽ ổn thôi. Nghe đến hai từ, đám cưới, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt sáng rực như sao. Cô gật đầu, buông tay Tô Lê rồi mở cửa xuống xe. Tô Lê ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô dần rời xa dưới ánh đèn đường. Gió đêm thổi qua, tóc của Thẩm Mặc tung bay và lòa xòa, bất giác làm rối tung tâm trí Tô Lê. Cô bất ngờ mở cửa xe và chạy theo, gió lạnh lùa vào qua khe áo, thấm vào tận xương. Tô Lê tăng tốc bước chân, chạy nhanh về phía trước. Thẩm Mặc nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại và thấy cô đã đứng ngay trước mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Lê, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng. Có chuyện gì sao? Tô Lê thở hổn hển. Chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang bốc cháy trong lồng ngực. Ngay sau đó, cô cởi áo khoác của mình, khoác nó lên vai Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc vào đi, đừng để bị lạnh. Thẩm Mặc đưa tay chạm vào mặt cô. Cô không lạnh sao? Rồi cô nói thêm, mặt cô đỏ cả lên rồi. Ừ, nóng quá. Tô Lê lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Cô cố gắng nở nụ cười, rồi nói, đi đi. Thẩm Mặc chớp mắt, ừ, một tiếng, rồi quay người bước tiếp. Thẩm Mặc, trước khi cô kịp rẽ vào tòa nhà chung cư, Tô Lê gọi cô lại. Thẩm Mặc quay đầu, Tô Lê vẫy tay với cô. Có lẽ vì gió đêm quá lạnh, trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên hiểu ra nhiều điều và cũng hạ quyết tâm. Cô lớn tiếng gọi, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ luôn đứng về phía cô. Cảm ơn vì đã chọn tôi. Ánh mắt của Thẩm Mặc sâu thẳm. Không thể đoán được cảm xúc của cô. Sau khi nói xong, Tô Lê cảm thấy hành động của mình có phần ngớ ngẩn. Cô vò mũi, không đợi phản ứng của đối phương, quay người trở lại xe. Sau khi chắc chắn rằng Thẩm Mặc đã vào tòa nhà, Tô Lê khởi động xe và rời đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và đám cưới có phần gấp gáp này đã được tổ chức thành công với sự giúp sức của nhiều người. Thực ra, vào sáng ngày cưới, Tô Lê đã vô tình chạm mặt Kiều Mộc Mộc ở hành lang khách sạn. Cô xách váy cưới cồng kềnh, nhíu mày nhìn đối phương. Sao cô lại ở đây? Khoảnh khắc đó, Kiều Mộc Mộc nhìn cô ngẩn ngơ rất lâu. Sau khi định thần lại, cô miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Tô Tổng, mọi người ở văn phòng đều đến giúp đỡ. Chúc chị hạnh phúc trong ngày cưới. Cảm ơn, Tô Lê lịch sự đáp lại. À, đúng rồi, Kiều Mộc Mộc như nhớ ra điều gì đó. Chị Trương bảo em mang đôi khuyên tai kim cương đến cho chị. Cô mở chiếc hộp nhỏ trong tay, mặt đỏ bừng hỏi. Chị có cần em giúp đeo lên không? Không cần, cảm ơn. Tô Lê cầm lấy chiếc hộp. Trước đó đôi khuyên tai này có chút trục trặc. Bên thương hiệu đã đồng ý điều chỉnh, không ngờ lại giao đến đúng vào ngày cưới. Cô nhìn Kiều Mộc Mộc, cô không cần giúp nữa đâu, tìm chỗ nghỉ ngơi hoặc về nhà cũng được. Em không sao. Kiều Mộc Mộc vội xua tay, cô mím môi, đột nhiên nói nhỏ. Tô Lê, hôm nay chị thật xinh đẹp. Tô Lê vừa xách váy bước ra ngoài, vừa đáp lại. Cảm ơn, em hối hận rồi. Kiều Mộc Mộc ngay lập tức đi theo cô. Nếu ngày đó em chấp nhận lời tỏ tình của chị, thì có phải bây giờ chị sẽ trở thành của em không? Không, Tô Lê ngắt lời, cô bước vào thang máy, đồng thời ngăn Kiều Mộc Mộc ở bên ngoài. Tôi phải đi đón cô dâu của mình rồi, Thẩm Mặc đang đợi tôi. Kiều Mộc Mộc đứng ngoài thang máy, bẽn lẽn gật đầu. Rất nhanh, cửa thang máy từ từ đóng lại, Tô Lê nhìn bóng mình phản chiếu trên bức tường gương, cô mỉm cười. Duyên dáng nhấc váy lên và xoay một vòng tròn. Cách Trương.